Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong yến hội bên trong, phần lớn các quý tộc bị xếp vào danh sách thu thuế. Cũng không chấp nhận pháp lệnh thuế nhập khẩu liên bảo lưu lần này. Nhưng, không thông qua sự đồng ý của hội nghị ngự tiền, liền tự tiện tuyên bố loại sắc lệnh này. Dù có nóng tính cũng quá mức, ngay cả khi chờ bệ hạ suy nghĩ thông suốt thu hồi sắc lệnh, ảnh hưởng tiêu cực mà pháp lệnh mang lại cho đế quốc. Chẳng lẽ không phải do đám xương già chúng ta phải chịu đựng? Một lão quý tộc đã qua tuổi cổ lai hy bất mãn nói. Ông ta là phụ thân của đại công Harrison, tức là ông ngoại của hoàng đế bệ hạ, đối tượng thu thuế của pháp lệnh thuế nhập khẩu liên bảo lưu, là các lãnh chúa quý tộc có lãnh tinh khổng lồ, mà những lãnh tinh khổng lồ như vậy sẽ có hàng trăm thậm chí hơn 1.000 thành viên gia tộc quý tộc xuất thân từ đó quản lý. Giữa các gia tộc còn không ngừng thông qua hôn nhân để gia tăng quan hệ chính trị. Có thể nói một người vinh quang thì mọi người đều vinh quang. Một người tổn hại thì mọi người đều tổn hại. Ngai vàng hoa hồng giao cho một hoàng đế quá trẻ, quả thật không được. Một lão quý tộc khác cũng lắc đầu nói. Khi bàn luận về đế vị đế quốc, ngữ khí của ông ta nhẹ nhàng bình tĩnh, như đang bàn luận về một chiếc ghế bị tùy tiện vứt trên đường phố. Có lẽ kết quả phán xét mà các thần dành cho gia tộc Caosis chính là khiến họ từ nay dừng bước ở thế hệ Carrick. Các người nâng đỡ Nero lên, về cơ bản là vi phạm thần dụ của các thần. Khụ, nhưng mà, các hạ, ngài cũng biết tình huống ngay lúc đó. Chỉ cần Rupert tại vị, chúng ta làm ngoại thích gia tộc Caosis, tuy mang hư danh đại thần quân chính, nhưng một ngày cũng không thể ngóc đầu lên. Đại công Harrison là người đầu tiên lật kèo mở pháo đài. Trên mặt tức thì có chút không nhịn được. Ai biết bệ hạ lại giống người mẹ tiện nhân của hắn. Khuỷu tay chỉ biết hướng ra ngoài. Ngay cả người thân máu mủ ruột thịt cũng có thể bị liệt vào danh sách trương thu. Câm mồm, bây giờ bàn lại cái phế vật Omega đó có ích lợi gì? Nếu không phải năm đó nàng và tiên đế Carrick có độ phù hợp tin tức tố cao nhất, còn có thể làm nàng có chút giá trị nào đó. Nàng đã sớm nên bệnh chết ở tầng hầm lâu đài rồi. Lão quý tộc trên mặt hiện lên vẻ ghê tởm. Đợi yến hội kết thúc, các quý tộc khác rời đi sau, ông ta mới gọi đại công Harrison đến trước mặt. Bây giờ quan trọng nhất là, nếu cái tiểu hoàng đế đó không thể bị ngươi khống chế, thì không nên để hắn tiếp tục ngồi trên ngai vàng. Đại công Harrison đột nhiên sững sờ, thân hình đều như héo rút một vòng. Phụ thân, ngài là ý, nhưng mà, con không chắc con có thể. Hơn nữa, trên ngai vàng nếu không phải Caosis, bất kỳ ai ngồi lên cũng sẽ giống Rupert, suốt ngày ấy đối mặt với đe dọa ám sát và sự kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Hơn nữa, ngài cũng thấy thảm trạng của Thái Dương Cung khi bệ hạ lên ngôi. Đầu Rupert hiện tại vẫn còn treo ở cột cổng phán đình đó thôi. Người biết người kém Rupert ở đâu không? Lão quý tộc tức giận đến mức chiếc gậy cũng sắp chọc thủng sàn nhà. Harrison Lauder, người cái phế vật yếu đuối không chịu nổi, không hề gan dạ sáng suốt này, lẽ ra nên cùng đứa em gái tiện loại của ngươi cùng nhau sinh ra làm Omega. Trực tiếp bán cho tinh tạc đi. Sợ này sợ kia, ngươi còn làm cái rắm gì mà quý tộc đế quốc? Lão quý tộc phát tiết xong cơn giận, ánh mắt âm hiểm xuống. Hắn là huyết mạch cuối cùng của Caosis. Hắn âm lãnh nói, ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Rupert năm đó làm việc không đủ sạch sẽ, chỉ biết suốt ngày ẩn nấp trong cung suốt 50 năm. Trên chiến trường vì cứu hoàng trưởng nữ điện hạ. Thế nhưng có thể trơ mắt nhìn con ruột bị kẻ địch GTCST để đạt được tin tưởng. Đã làm đến mức này, kết quả vào thời điểm cuối cùng lại bị bại lộ. hắn lại không thể tiêu diệt tận gốc gia tộc Caosis. Sau đó hắn lại mắc thêm lỗi lầm nữa. Đại quy mô phát binh đuổi giết tiểu hoàng tử Điện Hà. Tương đương với việc để lộ tin tức tiểu hoàng tử còn sống bỏ trốn ra toàn đế quốc. Điều này trực tiếp dẫn đến việc trong thời gian hắn tại vị, ngoài việc phải đối phó với sát thủ do quý tộc phái đến, còn phải liên tục hao phí binh lực tài lực khổng lồ. Lặp đi lặp lại quét sạch những thế lực phản loạn nguyện trung thành với hoàng thất. Lần lượt đánh vào vương đô, nếu không phải lúc đó hắn đã dồn chủ lực quân đội vào việc quét sạch. Người thật sự nghĩ chỉ dựa vào một tiểu hoàng tử và 500 lang kỵ có thể dễ dàng như vậy đánh vào vương đô sao? Đến tình hình hiện nay, Rupert tương đương với việc dùng mạng sống của mình mở đường trước cho chúng ta. Đối với đế quốc Ngân Hà hiện tại mà nói, nếu mất đi người có huyết thống Caosis cuối cùng, người biết sẽ xảy ra chuyện gì không? Tự mình suy nghĩ kỹ đi. Hơn nữa, chúng ta có thể nghĩ đến, các gia tộc khác cũng nhất định có thể nghĩ đến. Đến lúc đó vạn nhất mất đi tiên cơ, gia tộc Lorder chúng ta có thể sẽ rất thảm. Cách chương